Trần Tuấn Tú cười đến quỷ dị. Cũng được, không cho Đình Kiên cưới người phụ này. Vậy thì ông hãy đem việc giữa ông và em gái ruột bảo bối của ông tiết lộ cho truyền thông. Ông hãy chọn một, cậu, Mạc Đình Phong không ngờ Trần Tuấn Tú sẽ nói như vậy. Tức giận xanh mặt, lúc này, Hạ Hương Thảo đã tỉnh lại. Cô ta mơ màng nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Trần Tuấn Tú. Tuấn Tú, Trần Tuấn Tú quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng, đưa tay xoa đầu cô ta. Đừng sợ, không phải em vẫn muốn gả vào gia đình quyền thế sao? Gả cho Mạc Đình Kiên em hài lòng không? Cái gì? Hạ Hương Thảo kinh ngạc nhìn Trần Tuấn Tú. Anh đang nói cái gì? Em không lấy ai cả. Em chỉ muốn ở cùng anh. Dứt lời, cô ta nhào đến bên người Trần Tuấn Tú. Dường như Trần Tuấn Tú đã sớm đoán được, anh ta lui về sau một bước, khiến Hạ Hương Thảo vồ hụt, ngã xuống thẳng mặt đất. Cô ta ngẩng đầu nhìn Trần Tuấn Tú. Trần Tuấn Tú chỉ lạnh nhạt nói hai chữ. Nghe lời, Hạ Hương Thảo lắc đầu. Em không, lúc này chỗ Hạ Diệp Chi bị trói là ở phía sau tất cả mọi người. Ngoài Mạc Đình Kiên, sự chú ý của người khác đều tập trung ở trên người Trần Tuấn Tú và Hạ Hương Thảo. Hạ Diệp Chi liếc nhìn Mạc Đình Kiên, cô ngồi thẳng người, nhân dịp người bên cạnh cầm dao găm dí vào cô không chú ý, mạnh mẽ đứng dậy. Dao găm sắc bén rạch một vết thương cực sâu trên vai cô. Máu tươi lập tức trào ra. Hạ Diệp Chi, sắc mặt Mạc Đình Kiên đột biến, nhấc chân chạy tới phía cô. Nhưng Trần Tuấn Tú mang theo rất nhiều người. Anh mới chạy được một nửa đã bị chặn lại. Từ khi Mạc Đình Kiên đến nơi này, vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh ra tay đánh nhau với vệ sĩ của Trần Tuấn Tú. Nghe tiếng, Trần Tuấn Tú xoay đầu lại thì nhìn thấy áo sơ mi trắng trên người Hạ Diệp Chi đã bị máu nhuộm hơn một nửa. Hạ Diệp Chi mất máu quá nhiều. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt không hề che giấu sự chán ghét Trần Tuấn Tú. Trần Tuấn Tú, không phải anh muốn bắt tôi để ép Mạc Đình Kiên sao? Nếu như tôi chết rồi, anh còn gì để mặc cả với anh ấy đây? Sắc mặt Trần Tuấn Tú trầm xuống, nhưng anh ta nhanh chóng nhếch môi. Cô chết rồi thì còn có con gái các người. Thật sao? Hạ Diệp Chi cũng cười. Trần Tuấn Tú, sao anh ngu xuẩn như... Hay là anh cảm thấy tôi ngu xuẩn hơn, nếu như có thể sử dụng Mạc Hạ uy hiếp được Mạc Đình Kiên? Anh còn bắt cóc tôi làm gì? Anh đã trực tiếp dùng Mạc Hạ để uy hiếp anh ấy rồi. Dứt lời, ý cười trên mặt Hạ Diệp Chi thì càng sâu, từng chữ sắc như dao. Nếu anh còn ép anh ấy thì thay tôi nhặt xác đi. Sắc mặt Trần Tuấn Tú hết sức khó coi, anh ta không nói gì. Quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên và vệ sĩ còn đánh nhau phía bên kia. Trần Tuấn Tú mang đến 3-40 vệ sĩ, nhưng bây giờ đã ngã một nửa, mà Mạc Đình Kiên vết thương chằng chịt nhưng càng đánh càng hung ác. Cách chương.